5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, người có phải hay không trên lưng ngứa nha. Tiểu bàn nhưng như cũ miết miệng, nãy nãy nói bỏ ra hơn mấy chục đâu, đáng quý, thần thần có tiền, tiểu gia hỏa cường điệu, ta không thể cầm thần thần tiền. Hoàng Lôi thấy thế bưng tới mâm đựng trái cây. Tiểu bàn phiền não lập tức tan thành mây khói, nắm lấy anh đào cùng nho ăn như gió cuốn bắt đầu. Cuối cùng mới nói thầm một tiếng, thần thần, ngươi có thể hay không mang ta cùng một chỗ kiếm tiền? Ta cũng nghĩ kiếm tiền, cái này tiểu bàn thật đúng là thật đáng yêu. Từ Trinh ôm tiểu tuyết đoàn, sờ lấy nói, không phải ta nói à, tiểu bàn mặc dù tham ăn. Nhưng so trí lớn tam quan chính, vừa rồi sáo xong tay gặm dưa hấu Lữ Đại Trí lập tức ngô ngô á vài tiếng, đem dưa hấu nuốt vào lúc này mới bận bịu ho khan hai tiếng. Từ đạo, người thân người công kích, nơi đó có, từ Trinh nhíu mày, người có phải hay không ăn bám, có phải hay không lười biếng, có phải hay không nói nhiều, có phải hay không khắp nơi đắc tội với người. Lữ Đại Trí, ngoặc kép, ta là muốn làm đại chủ truyền bá, kiếm nhiều tiền người, ngươi không thay đổi đây đều là điểm đen, sớm muộn sẽ bị DSS chết. Lữ Đại Trí nháy mắt mấy cái, yên lặng ngồi xổm ở góc tường suy nghĩ nhân sinh đại sự. Hoàng Lôi hiếm lạ, ha ha, thật nói đến tâm hắn khảm bên trong đi. Nào có. Hắn đến là kiếm nhiều tiền làm chuẩn bị a. Từ Trinh nói xong cao giọng nhắc nhở Lữ Đại Trí một câu. Trí lớn a, ngươi đem điểm đen cũng sửa lại, lại cầu thần thần phù hộ một cái. Phát cái này thần thần, rất nhanh có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong nha. Lữ Đại Trí khóe miệng giật một cái. Ta mới không cầu tiểu thí hài đâu. Tô Thần nhếch miệng. Chí lớn ca ca, thần thần không phải tiểu thí hài, chính là, ngây thơ như vậy đối thoại tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi nhìn xem. Tô Uyển bất đắc dĩ cười lắc đầu, không xem qua ánh sáng rơi vào Tô Thần trên lưng lúc vẫn là dừng một chút. Lục Thương Thành hồ nghi nhìn về phía Tô Thần phần lưng. Tiểu gia hỏa cảm nhận được ba ba mụ mụ nhìn chăm chú. Bắt nho cộc cộc cộc chạy tới, mẹ ăn nho, ba ba ăn, tiểu bàn cũng học bắt một nắm lớn cho hỗ trợ thu dọn vịt lồng tiểu cúc tiểu phong bành. Bằng đưa đi, Lữ Đại Trí mắt liếc sân nhỏ nơi hẻo lánh cùng Hà Quýnh đàm luận ra ra. Nghĩ nghĩ cầm lấy hai khối dưa hấu đưa qua, bất quá đưa cho ra ra thời điểm hắn còn cố ý nhìn một cái ống kính. Nhỏ giọng nói. Các ngươi thấy được chưa? Ta tại hiếu kính gia gia của ta tương đương. Phát trực tiếp ở giữa người xem bị hắn loại này tao thao tác kém chút không có chết cười. Vì trở thành đại chủ truyền bá. Chi lớn tốt cố gắng a. Chi lớn bồi ta màn hình lớn. Cười phun ra cũng. Trước đó có bao nhiêu chán ghét hắn. Hiện tại liền có chân hương. Đó là cái tên dở hơi. Hỏng trắng trợn. Làm chuyện tốt nghĩ thiên hạ đều biết. Chi lớn tiểu nhân dạng thật là sống linh hoạt hiện. Đạo diễn trong tổ. Ba vị đại lão một bên nhìn xem phát trực tiếp một bên hưởng thụ mỹ vị. Đột nhiên mấy người điện thoại cùng nhau chấn động. Cầm lấy xem xét là tin tức thông chi. Vương Kiếm Lâm ghét bỏ nhíu mày. Miến quốc trăm năm già chùa miếu bạo tạc. Tử thương trăm người. Đầu năm nay người có tiền liền ưa thích đi chùa miếu quyên ít tiền cầu thần bái Phật một cái. Ai, đáng thương đi, tai bay vạ gió, Mã Vân cảm khái, Phan thì ngật hiếu kỳ, làm sao đột nhiên nổ tung. Mấy người cũng điểm đi vào xem xét. Không khác, ngoại trừ phát trực tiếp bọn hắn ở chỗ này là thật. Bảo tạc à nha, hừ. Một đám phi pháp tụ tập lại muốn trộm đạo sở tính toán nhóm chúng ta thần thần rắc rưởi. Lục Nguyên Anh hừ nhẹ. Tin tức cũng truyền ra ngoài sao? Lục Húc Vũ gật đầu, đã để người tung ra ngoài. Đang khi nói chuyện, hắn đem tấm phẳng đưa cho Lục Nguyên Anh. Miến Quốc diễn đàn trên đã có thiếp mời, tin tức trên cũng dần dần công bố. Ha ha, vậy là tốt rồi, trước hết để cho bọn hắn loạn một chút. Lục Nguyên Anh tiếp nhận nhìn một chút liền ghét bỏ bĩu môi. Cái này nòng nọc ta chỗ nào biết rõ là có ý gì à? Lục Húc Vũ, ngoặc kép, nơi này có website phiên dịch. Chấn kinh, 5 năm trước đột nhiên biến mất 1.000 người đến tột cùng đi đâu đây? Rừng mưa kinh hiện ngàn người hố. Người sống sót sâu đào 5 năm trước Phật môn bí mật. Vương Kiếm Lâm Mã Vân cùng Phan thì ngật ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, sau đó cùng nhau cúi đầu nghiêm túc nhìn lại. Vương Chính Vũ có chút hậu chi hậu giác. Thần thần không phải linh đồng sao? Có phải hay không cùng cái này tiểu kim chùa có chút quan hệ? Phó đạo diễn nhắc nhở. Vương đạo, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là bê bối. Đại sử Văn A, Miến Quốc chính thức cũng bị liên lụy tiến vào. Cái gì? Vương Kiếm Lâm mấy người đã một mắt ba hàng đem tin tức nhìn cái cẩn thận. Dính đến diễn đàn screenshot, còn chuyên môn nhường trợ lý mời chuyên nghiệp nhân viên phiên dịch. Giờ phút này ba người cũng sửng sốt. Thật lâu Vương Kiếm Lâm lúc này mới nói. Bọn hắn tiêu như thế đại công phu làm gì đây, đây là lừa giết nhiều người như vậy. Mã Vân ngũ quan cũng bóp méo. Đám người này biến thái a. Cái này cũng niên đại gì hơn 1.000 người a. Ai, kia một vùng người làm việc các người cũng không phải không biết rõ, rất kỳ hoa. Phan thì ngật tổng kết. Cho nên đừng xem, bực mình, chúng ta vẫn là xem thần thần cùng tiểu bàn đi. Nhưng mà Miến Quốc nổi lên hỏa lại cũng không bởi vì bọn hắn lực chú ý chuyển di mà biến mất. Bởi vì người sống sót hiện thân thuyết pháp, lừa giết trong ngàn người có không ít thân thích bằng hữu kể khổ. Miến Quốc diễn đàn thượng thần bí người ném ra rất nhiều manh mối cùng chứng cứ. Trực chỉ 5 năm trước tham dự rất nhiều danh sĩ, cả nước xôn xao bất luận. Trong lúc nhất thời Miến Quốc lớn lớn nhỏ tiểu tự miếu cũng ngoài ý muốn không ngừng. Bất quá ngắn ngủi nửa ngày thời gian, ngoài ý muốn thương vong nhân số đã lên cao đến hơn 300 người. Cùng lúc đó, Miến Quốc chính thức tiếp nhận rất nhiều nghi ngờ, gần như sụp đổ, mà phòng cây nấm tại ba vị đại lão tài trợ dưới, nhà nho nhỏ bên trong bị cái bàn chen lấn tràn đầy. Lão thôn trưởng từ khi nhận được cháu trai dưa hấu về sau, trên mặt nếp may liền không có xuống dưới qua, nói chuyện với người nào cũng cười hì hì, thoải mái không hiểu, các lão nhân vẫn như cũ dẫn theo đồ ăn đến giúp đỡ. Bất quá bởi vì mời tới là chuyên ngành đoàn đội, cuối cùng bọn hắn chỉ có thể hỗ trợ rửa rau thái thịt. Tiểu mãng đại hổ đại cồn cồn tiểu cồn cồn cũng bị thét lên hậu viện. Tô thần cùng tiểu bàn ngồi tại bên cạnh. Tiểu bàn đang cố gắng lắc lắc nhỏ ngón tay học tô thần biên con thỏ nhỏ. Thần thần, tiểu bàn quyết miệng, có chút nhụt chí, ta biên thật là khó xem nha. Tô thần lại đưa cho hắn một cây cỏ đuôi chó. Nhiều biên mấy cái là được rồi. Tiểu bàn, ngoặc kép, tốt a. Tiểu cúc tiểu phong bưng nước trái cây tới, ngồi xếp bằng xuống cùng tô thần học. Tiểu cúc tỷ, buổi chiều nhóm chúng ta không đi dựng cây trúc sao? Hẳn là không cần đi. Tô uyển tỷ nói nhóm chúng ta làm thật mau, lại có 5-6 ngày còn kém không nhiều lắm. Sau đó chính là trang sức. Cứ tính toán như thế đến lúc là đủ. Đến thời điểm nhóm chúng ta có thể đi trong huyện chơi sao? Tô thần gật cái đầu nhỏ. Tiểu phong tỷ tỷ muốn đi chơi sao? Đúng thế, đúng thế. Tiểu phong gật đầu. Nhóm chúng ta cũng đợi ở chỗ này 20 ngày. Thần thần có muốn hay không đi nha? Tiểu cúc hỏi. Tô thần có chút chần chờ một lát. Nhếch miệng. Ừ, một tiếng. Kia nhóm chúng ta đến thời điểm cùng đi dạo phố. Tiểu bàn yếu ớt giơ tay lên. Ta, tiểu cúc tỷ tỷ ta cũng muốn đi. Tiểu Cúc sờ lên Tiểu Bàn đầu. Tốt lắm, nhưng là Tiểu Bàn ngươi muốn cùng Gia Gia nãy nãy thương lượng xong à? Tiểu Bàn lập tức hưng phấn gật đầu. Ân, Tô Thần thoáng hoạt động một cái vai cái cổ. Tiểu Phong hiếu kỳ, Thần Thần, ngươi có phải hay không trên lưng ngứa nha? Tỉ tỉ cho ngươi cào một cào. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.